Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 137. Lại ông tôi ở bụi này. Góc truyện audio.com. Tuyền Đế xấu hổ, vội vàng lắc đầu. Tất nhiên không giống, việc này không liên quan tới Tích Cửu. Có lẽ Dung Nghi thật đúng là do sát thủ giết chết. Tuy nhiên, giá cả để thuê sát thủ ra tay ở Phi Tinh Quốc đều cực cao, người có thể thuê được sát thủ cũng không nhiều, đặc biệt là có thể thuê sát thủ xử lý Dung Nghi dứt khoát lưu loát như vậy lại càng hiếm. Có lẽ cũng chỉ có người hoàng gia mới có thể làm được. Các vị hoàng tử hoàng gia, bên người đều có ám vệ võ nghệ cao cường, nếu bọn họ muốn ra tay xử lý người, có lẽ sẽ phái ám vệ bên người đi làm, sẽ không thuê sát thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, có thù oán với Dung Nghi còn có thể mượn sát thủ giết người cũng chỉ có Dung Ngôn. Hỗn chứng này, ánh mắt Tuyên Đế lạnh băng nhìn về phía Dung Ngôn. Hỗn chứng, ngươi đã làm chuyện tốt. Dung Ngôn lo lắng, phụ hoàng, Dung Nghi chết thật sự không liên quan tới Nhi Thần. Đúng rồi, ngày ấy thật sự có người nhìn thấy Cố Lục tiểu thư đã ra khỏi phủ. Ai đã nhìn thấy? Tuyên Đế lạnh lùng hỏi. Thiên Tình, còn có hai thuộc hạ của nàng đều nhìn thấy. Tuyên Đế đập bàn một cái. Hỗn chứng, ngươi cấu kết với nàng ta làm chứng sẽ có người tin sao? Còn có hai thuộc hạ, ánh mắt Dung Ngôn giống như sói nhìn về phía hai người kia. Các ngươi nói đi, lúc đó có phải các ngươi cũng nhìn thấy hay không? Hai người kia đúng là hai người lúc trước Dung Ngôn muốn diệt khẩu, giờ phút này hai người đều quỳ xuống mặt sàn, cùng lắc đầu nói. Không có, vì tiểu thư Cố Thiên Tình yêu cầu chúng ta nói nhìn thấy, sau đó báo cáo với tông nhân phủ. Thật ra chúng ta thật sự không nhìn thấy gì. Dung Ngôn, Cố Thiên Tình, hai nam tử kia lại quỳ xuống dập đầu nói. Bệ hạ, nhóm tiểu nhân hoàn toàn chỉ dựa theo phân phó của Cố Đại Tiểu Thư để nói. Nàng ấy hứa hẹn rằng, chỉ cần chúng ta hoàn thành việc này, lập tức sẽ cho mỗi người chúng ta ngàn lượng bạc ròng. Còn nói nếu sự tình bại lộ cũng sẽ không để chúng ta ngồi tù. Nhưng không ngờ nàng ấy lợi dụng chúng ta xong rồi căn bản không quan tâm, khiến chúng ta ở trong trọng lao tự sinh tự diệt không nói, còn phái người tới diệt khẩu chúng ta. Nếu như không phải chúng tiểu nhân mạng lớn, chỉ sợ đã bị độc chết ở trong lao. May mắn thay, ngày ấy Lư Vương gia kịp thời chạy tới cứu chúng ta ra, lúc đó chúng ta mới nói rõ ngọn nguồn sự tình. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, Tuyên Đế tức giận nói. Tiểu súc sinh, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Nếu trong lòng hai ngươi không có quỷ, vì sao phải diệt khẩu hai người kia? Đó không phải là lại ông tôi ở bụi này hay sao? Tuyên Đế thật sự thất vọng với chỉ số thông minh của nhi tử này. Ông biết nhi tử này của mình không được thông minh lắm, nhưng không ngờ hắn sẽ ngu thành như vậy. Với một loạt chứng cứ như vậy, cho dù Dung Ngôn có 100 cái mồm cũng không thể nói rõ ra được. Hắn chỉ đành dập đầu kêu oan, trong lòng mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã ngã vào một cái bẫy rất lớn, nhưng trong lúc nhất thời hắn không đoán ra được ai là người thiết kế bẫy cho hắn. Trong lòng hắn vừa giống như một tảng băng lại vừa giống như bị lửa đốt, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, miệng nhỏ mím lại, một đôi con ngươi lóe sáng như một hồ nước lạnh ở dưới ánh trăng. Chẳng lẽ là nàng thiết lập để gài bẫy hắn? Không có khả năng, nàng rốt cuộc chỉ là một tiểu cô nương. Góc truyện audio.com, 13 tuổi, sao có thể thiết kế một cái bẫy phức tạp như vậy? Hơn nữa, mặc dù tư tình của hắn và Cố Thiên Tình có nhiều người biết, nhưng sự tình hắn mua vòng cổ cho Cố Thiên Tình thực sự rất bí ẩn, trên đời này chỉ có hắn và Cố Thiên Y biết. Ngoài ra, chuyện Cố Thiên Tình mang thai lại càng là bí mật, ngoại trừ bản thân bọn họ ra, căn bản không có người thứ ba biết tới. Rốt cuộc Lư Vương làm sao biết được, ai đã báo cáo với ông ta về những bí mật này? Cách chương